Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 261. Vạn Tượng Thiên Dẫn, huyết kế giới hạn là nhẫn giới trong cường đại nhất một loại năng lực. Nó có thể giao phó cho nhân loại đủ loại năng lực, thi triển ra các loại cường đại nhẫn thuật, tỉ như Serinian, Bạch Nhãn, Rinnegan, thì cốt mạch, băng độn, giấy độn, dùng độn phí độn chờ. Những thứ này đều là làm người ta khiếp sợ năng lực. Conan giấy độn biến hóa vô cùng, dựa vào giấy độn hóa thành cánh cũng có thể thực hiện tại thiên không bay lượn. Càng có khả năng đem mỏng như cánh ve mảnh giấy hóa thành sắc bén ám khí. Nàng năng lực vô cùng cường đại, mà Nagato Rinnegan được xưng là lục đạo tiên nhân con mắt, có cường đại nhất đồng thuật. Đôi mắt này chỗ có năng lực, đủ khiến thật nhẫn giới rung động. Thiên đạo bên là Nagato chế tạo ra phân thân, ánh mắt bọn họ biểu hiện ra cũng là Rinnegan bộ dáng. Chỉ là có thể sử dụng năng lực lại mỗi người không giống nhau, có nhất định hạn chế, mà làm bản tôn Nagato có thể sử dụng bên lục đạo tất cả năng lực. Màu lam lôi hổ hướng lên trời nói bên hai người phóng tới. Từ thiên đạo bên trên người hiện ra cường đại lực đầy. Vậy mà gắng gượng đem cường đại lôi hổ đánh bay. Trên không trung biến hóa là màu lam chakra biến mất, rung động. Nếu như ở phía xa nhìn lên sau khi kinh ngạc, như vậy hiện tại khoảng cách gần xem đối với Mei Terumi hai người mà nói cũng quá qua rung động. Loại năng lực này chẳng lẽ là huyết kế giới hạn sao? Chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy a. Quả thật, thiên đạo bên lực lượng trên hai người bọn họ, không nói khác, chính là cái này loại quỷ dị năng lực liền đủ hai người đau đầu. Nếu là hai người này liên hợp lại nói, có lẽ còn có thể có chút phần thắng. Uchiha Satoshi, người thật không cần chúng ta trợ giúp. Mei Terumi ánh mắt lưu chuyển, rất là hoài nghi người nam nhân này lực lượng là thật không nữa hung hãn như vậy. Địch nhân mạnh mẽ như vậy, loại kia cường đại lôi độn nhẫn thuật cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Satoshi lắc đầu, thiên đạo bên loại năng lực này đã sớm biết. Cái năng lực này cũng có chút hạn chế, sử dụng xong sau đó tiếp theo lần sử dụng ít nhất phải 5 giây thời gian. Cái này 5 giây thời gian là mấu chốt nhất, nếu như có thể lợi dụng được như vậy thì có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đầy trời mảnh giấy từ Conan sau lưng trong cánh bay ra. Ở trên trời lần quẩn, Conan thực lực cũng không thể khinh thường a. Mei Terumi bỗng nhiên cười lên, nhẹ giọng nói, Uchiha Satoshi, xem ra tình huống không cho ngươi lựa chọn. Nói xong người dẫn đầu xông ra, nàng mục tiêu chỉ có Conan, mà Yagura chính là quay đầu chỗ khác. Thiếu niên, lão phu cũng không phải là ngươi có thể đủ mệnh lệnh. Nói cũng tay lấy ra quyển trục mở ra, phong ấn giải trừ, hoành, khói trắng dâng lên. Một cái phía trước mang câu, phía trên trang sức màu xanh lá cây hoa tươi cây gậy ra hiện tại trong tay hắn. Xách cây gậy tiến lên, hắn mục tiêu đồng dạng là Conan. Conan ánh mắt trầm xuống, hai cái Kage cấp cường giả sao? Vậy thật là có chút áp lực, bất quá, coi như là áp lực, giờ phút này cũng muốn trực tiếp đối mặt hai người. Chấn động hai cánh bay đến không trung, trên bầu trời quanh quẩn mảnh giấy tại nàng dưới sự khống chế tạo thành hai căn trường mâu. Thẳng tắp hướng hai người bay đi, Mei Terumi không ngừng tiến tới, hai tay kết ấn, thủy độn sao thủy trận chủ. Từ trong miệng nàng phun ra số lớn trụ trạc nước, vọt thẳng hướng trong đó một căn trường mâu, mà Yagura không có sử dụng nhẫn thuật. Trực tiếp xông về phía trước, thân thể nhảy dựng lên, san hô côn hung hăng đập vào trường mâu trên, phanh, bị cột nước cùng san hô côn công kích đến. Hai căn trường mâu hóa thành nhỏ bé mảnh giấy bay ra. ở trên trời bay vòng vòng trở lại Conan cánh sau lưng trên. Bỗng nhiên, Conan con ngươi co rụt lại, hai cánh chấn động nhanh chóng lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Tại nàng trước kia cái địa phương, Yagura Sanho Kon khó khăn lắm nện xuống. Nếu là chậm một bước, khả năng liền trực tiếp trúng đích. Mới vừa rồi đánh trúng trường mâu thời điểm, mượn lực phản tác dụng thân thể nhanh chóng đề cao hướng Conan vị trí phóng tới. Hắn là một cái cận chiến cùng tầm xa kiêm bị cao thủ. Một kích không có trúng mục tiêu, Yagura vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt tập trung trên không trung hơn 20 mét Conan. Mei Terumi đứng ở bên cạnh hắn. Conan có thể tại thiên không năng lực phi hành để cho nàng cảm thấy rất phiền toái. Cái này liền có chút cùng trước đối phó kim sắc cự ưng thời điểm một dạng. Chỉ là hiện tại tại mục tiêu nhỏ hơn, cũng nhạy cảm hơn. Thiên đạo Pen quay đầu nhìn một chút Conan tình huống. Conan mặc dù là không có nguy hiểm gì, có thể hai tên địch đối với nàng cũng là một cái không tiểu khảo nghiệm. Cùng huống chi trong đó còn có một cái là Jinchuriki. Vạn, thanh âm im bặt đi. Chuẩn bị thi triển nhẫn thuật Pen dừng lại. Thân thể lui về phía sau nhảy một cái. Lúc chiến đấu phân thần chính là rất nguy hiểm. Satoshi xuất hiện ở hắn trước kia địa phương. Mặt đầy hài hước. Trên tay không ngừng lóng lánh lôi quang biến mất. Đáng tiếc, mới vừa rồi lôi thiết cũng không có cho địch nhân mang đến tổn thương. Nếu không một kích này đi qua chính xác trúng mục tiêu nói, cũng đủ Nagato uống một bình. Mặc dù địa ngục đạo luân hồi sống lại có thể khôi phục thân thể của hắn, nhưng là nếu như đem thiên đạo bên linh hồn ấn ký cho lau đi đây. Đối với Mei Terumi hai người đi đối phó Conan, hắn không biết nên nói thế nào. Nghĩ đến hẳn là không có vấn đề chứ. Dù sao Yagura là có thể khống chế vĩ thú cao thủ. Liên hiệp Mei Terumi đối phó Conan nói, phần thắng vẫn là thật lớn. Bên nhìn Satoshi, hai tay kết ấn, thủy độn sao thủy địa pháo kích. Một viên thủy pháo từ dưới đất xông ra, mang theo màu lam đuôi dài nhằm phía Satoshi. Satoshi khóe miệng cười một tiếng, thân thể nhảy đến bầu trời. Hai tay kết ấn tốc độ đạt đến mức tận cùng. Hỏa độn sao hào viêm hoa. Ba viên thiên thạch như vậy hỏa cầu từ miệng trong phun ra, mang theo vô số tia lửa hướng thủy pháo phóng tới. Dị thường hoa lệ. Viên thứ nhất thủy cầu đánh trúng thủy pháo, đem thủy pháo đánh thành mảnh bọt nước nhỏ rơi trên mặt đất, mà đổi thành bên ngoài hai khỏa hướng bên bay đi. Hừ, kiến hôi thủ đoạn mà thôi. Thần La Thiên Trinh, bên ánh mắt băng lãnh, Thần La Thiên Trinh lần hai sử dụng, cường đại lực đẩy không ngừng tác dụng tại hỏa cầu phía trên. Đem hỏa cầu bắn bay, chính là ngay tại hỏa cầu bị đẩy lùi trong nháy mắt. Hỏa cầu nổ mạnh, hào quang màu đỏ truyền khắp bãi cát, mảnh tiểu hỏa cầu hàng hỏa tại trên bờ cát, đưa đến những kia vụ nhẫn không ngừng tránh né. Cái này cùng không khác biệt công kích một dạng nha. Hỏa cầu cuối cùng là không có rơi vào bên người. Đối với cái này, hắn chỉ là khinh thường cười một tiếng. Coi như là lại lực lượng cường đại, tại Rinnegan dưới tác dụng cũng chỉ có thể quỳ. Chính là, tiếp theo hắn liền kinh ngạc. Giữa không trung đã không có địch người thân ảnh. Chẳng lẽ địch nhân ẩn giấu đi? Bên thoáng cái đề phòng, chuyển động đầu tìm kiếm khắp nơi địch nhân, chính là từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện địch người thân ảnh. Chẳng lẽ một cổ không rõ cảm giác từ đáy lòng hiện ra đến, khiến tại phía xa vũ tri quốc Nagato đều cảm thấy lòng rung động. Quay đầu, ánh mắt tập trung tại Conan trên người, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy tại Conan sau lưng, một cái người nổi lơ lửng nhanh chóng ép tới gần Conan. Bên giận quát một tiếng. Vạn tượng thiên dẫn. Một cổ cường đại sức hấp dẫn xuất hiện. Mục tiêu nhanh chóng tập trung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.